Đoàn sát thủ tiến hóa thần cấp. Chương 242, C242, chương 242. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Triệu Côn cũng là gấp không chờ nổi, một mạch bắt tay vào công tác luyện khí. Đi khỏi Linh Bảo Các, Lâm Lăng ở trong thành phố đi bộ một vòng, không nhìn thấy bóng dáng thành viên liên quan đến học viện Thiên Diễn nào. Đành phải ở trong thành, tùy ý tìm một khách điếm an tĩnh, tạm dừng chân. Rồi sau đó, tâm thần Lâm Lăng khẽ nhúc nhích, mở giao diện hệ thống đã lâu chưa nhìn lại. Trên danh sách sủng vật, có hình ảnh 5 sủng vật kia. Hỏa Lân Hổ, Tứ Bảo, Lang Vương, Kinh Kha, Nghĩ Hoàng. Hiện tại, 5 con sủng vật này, cấp bậc cường hóa toàn ở vương cấp cấp S, nếu tăng lên cấp SS. Mỗi con sủng vật, cần tiêu tới 1 tỷ, dựa theo giá trị của đá linh dương. Tương đương với 10 vạn viên. Tuy nói thời gian này, sản phẩm thuốc lá đã đẩy ra thị trường, hơn nữa đang có xu hướng trở nên hot. Nhưng vì đang trong giai đoạn đầu tư, nên tạm thời không kiếm được quá nhiều. Cộng thêm việc thiếu thương hội Vạn Long 15 vạn đá linh dương nữa. Cho nên lần này đi ra ngoài, Lâm Lăng chỉ lấy 3 vạn đá linh dương ở phòng tài vụ trong thành để làm dự phòng. Số dư như này, căn bản không thể tiến hóa sủng vật. Xem ra chỉ có thể kết hợp sủng vật thôi. Vì sợ khi thi cuộc thi bách viện sẽ có tình huống xảy ra, Lâm Lăng tính toán trước tiên cần chuẩn bị sẵn sàng. Tuy rằng sau khi hợp lại, số lượng sủng vật sẽ giảm sút, nhưng năng lực lại càng trở nên mạnh mẽ. Điều quan trọng là phí để kết hợp sẽ tiết kiệm hơn so với tiến hóa. Hệ thống, mở chức năng kết hợp sủng vật, sau đó Lâm Lăng nói nhỏ một tiếng. Bình, chức năng kết hợp sủng vật đã khởi động. Mời ký chủ chọn sủng vật muốn được kết hợp. Giới hạn chỉ 2 con. Thực nhanh sau đó, âm thanh lạnh nhạt của hệ thống vang lên ở trong đầu Lâm Lăng. Một số giao diện cũng thoáng hiện lên. Ánh mắt Lâm Lăng nhìn quét qua. Đó là 2 sủng vật đã sớm nghĩ từ trước. Tứ Bảo và Hỏa Lân Hổ. Hắn vẫn luôn vô cùng tò mò. Thuộc tính lôi điện của Tứ Bảo cùng với ngọn lửa của Hỏa Lân Hồ kết hợp làm một, đến tột cùng sẽ ra dạng hình thái gì? Dù sao thì lôi điện cùng lửa đều thuộc về năng lượng cuồng bạo. Một khi dung hợp, thể năng lượng đó khó mà tưởng tượng được. Bình, ký chủ lựa chọn Tứ Bảo cùng Hỏa Lân Hồ tiến hành kết hợp. Phí tiêu hao 2 vạn đá linh dương. Đồng ý hay không? Nghe thấy hệ thống nhắc nhở, trong lòng Lâm Lăng nhảy dựng. Đắt như vậy sao? Hắn nhớ rõ lần trước kết hợp sủng vật chỉ dùng 5.000 viên đá linh dương, mà bây giờ lại tăng giá lên như vậy. Hơn nữa còn tăng tận 4 lần. Dù sao thì công phu Tiểu Giang cùng Lang Chu kết hợp lúc trước cũng đều là cấp S. Trên cảnh giới, hai bên đều giống nhau. Chẳng lẽ thực lực của Tứ Bảo và Hỏa Lân Hồ mạnh hơn so với đám công phu Tiểu Giang nên mới tốn nhiều như vậy sao? Trong lòng suy nghĩ một lúc, Lâm Lăng đành phải thoải mái chấp nhận. Gật đầu nói, xác nhận. Ước chừng khoảng mấy phút yên lặng sau, âm thanh hệ thống lại vang lên một lần nữa. Bình, sủng vật danh hiệu 003 và 004 đã tiến hành kết hợp. Thoáng sau đó, trong danh sách hệ thống sủng vật, hình của Tứ Bảo và Hỏa Lân Hổ biến mất không thấy. Sau đó một hình sủng vật mới hoàn toàn chậm rãi hiện lên. Bình, lần kết hợp sủng vật này, độ phù hợp là 100, hình sủng vật trong danh sách đồng thời chậm rãi hiện lên. Âm thanh hệ thống cũng theo đó vang lên. Cách chương.